Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Mồi nhừ. Đen nhánh cổ lão đầm nước, cho dù là tại trời nắng chang chang dưới, đều giống như một khối vạn năm hàn băng một dạng biêm người xương cốt. Đóng băng 10.000 dặm, sinh trưởng tại cái này ô hắc thủy đàm bốn phía hoa hoa thảo thảo. Không có chỗ nào mà không phải là bao trùm lấy một hạt màu đen vụn băng mảnh vụn. Thường nhân tại đầm nước này ngàn mét trong vòng phạm trù, trong nháy mắt liền bị đóng băng rớt thịt thân thể xác. Ngũ tạng lục phủ, bây giờ hội tụ tại cái này đen nhánh hàn đàm bên ngoài tam phương đội hình. Phong Lôi Các một đoàn người không tính, cái kia hai phe đội hình là càng cường đại. Giờ phút này cái kia thẳng tắp thanh niên, có kim đan cảnh ngũ trọng tu vi. Hắn sau lưng còn có 9 cái kim đan cảnh tầng thứ siêu cấp thiên tài, mười mấy cái thiên nhân cảnh thiên tài. Đội hình phía trên là triệt để nghiền ép lấy Phong Lôi Các đội hình. Sau cùng phương nào đội hình, cầm đầu là một cái khí chất lạnh lùng, ánh mắt thớt luyện, mắt sáng như đuốc bạch y thiếu niên. Tu vi phía trên là kim đan cảnh 6 tầng, so cao ngất kia thanh niên còn cao một cái cảnh giới nhỏ. Ta sau cùng cho các ngươi một cơ hội a, ba hơi bên trong lùi cho ta ra nơi đây, bằng không, các ngươi một cái cũng không được muốn chạy. Sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm tập trung vào Nam Cung Hạo, ngoài thân bắt đầu có to lớn rộng rãi pháp lực thần quang nhảy lên le lói thẳng tắp thanh niên. Từng chữ nói ra cảnh cáo nói, đáng giận. Nam Cung Hạo nắm lại quyền đầu, vẫn như cũ không muốn cứ như vậy bỏ qua cái kia động thiên phúc địa bên trong cơ duyên tạo hóa. Phản bác, đạo hữu nếu quả thật muốn ra tay đánh nhau, cũng đừng quên ngỗng con trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi, ha ha ha, buồn cười. Thẳng tắp thanh niên chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng chế giễu nói, thu thập các ngươi cái này một đám người ô hợp, còn dùng sợ ngỗng con trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi, ta một người liền có thể lông tóc không thương, dễ như trở bàn tay diệt sạch các ngươi. Trước chờ một chút, khí chất lãnh khốc bạch y thiếu niên dịch bước đi ra, đồng tử lóe ánh sáng mà nói, ta muốn biết ngươi kiên trì như vậy đều phải ở lại chỗ này, tựa hồ là hiểu được nơi này có đồ vật gì a. Nam Cung Hạo hồ nghi, bạch y thiếu niên là biết rõ còn cố hỏi, vẫn là thật không biết được nơi này có một tòa động thiên phúc địa. Nếu nói không biết lời nói, cái kia thiếu niên mặc áo trắng này cùng cao ngất kia thanh niên lại vì cái gì xuất hiện tại cái này đen nhánh hàn đàm bên ngoài? Hồ nghi không chừng. Nam Cung Hạo cẩn thận kính thận đáp, ta chỉ là nhìn cái này hàn đàm hàn khí bức người, chắc hẳn hắn phía dưới sẽ có linh dược gì chân tài. Ngươi nói, thẳng tắp thanh niên khóe miệng, mà nói, cái này trong hàn đàm có một gốc băng u thảo, là hiếm thấy đỉnh phong linh dược, nhưng ở cái này trong hàn đàm, còn có một đầu đã có thành tựu băng hủy. Đúng nga, ta nghĩ đến một ý kiến hay, người đã nhất định không chịu rời đi, vậy liền đi xuống đem cái kia một đầu băng hủy dẫn ra đi. Rời đi hàn đàm băng hủy, chiến lực lại so với tại dưới nước tước yếu rất nhiều. Như thế chúng ta mới có cơ hội đem chém giết. Băng hủy, Nam Cung Hạo nghiêm nghị, hủy là một loại cự hình độc xà, thường ở trong nước, thường nói. Hủy 500 năm hóa giao, giao trăm ngàn năm vì long, 500 năm vì giác long, ngàn năm vì ứng long. Băng hủy cũng là hủy một loại, phun ra băng xương độc vụ, uy lực so với bình thường độc hủy độc dịch còn đáng sợ hơn. Cái này đen nhánh dưới hàn đàm cái kia một đầu băng hủy, thực lực có thể nghĩ, hoặc là cao ngất kia thanh niên cũng sẽ không tại cái này hàn đàm bên ngoài đâm lấy. Lại thế nào ngu không ai bằng, Nam Cung Hạo cũng sẽ không như cao ngất kia thanh niên mong muốn nhảy xuống hàn đàm. lấy thân làm mồi nha. Đó là cửu tử nhất sinh, tự chịu diệt vong cử động. Bành ù ù, cuồn cuộn đại thế, kéo lấy ra thiên tế nhật pháp lực phong bạo, phong tỏa phiến thiên địa này. Kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, sát cơ lạnh thấu xương, hùng hổ dọa người quát nói: cái này là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội, là chủ động đi đem cái kia băng hủy hấp dẫn ra đến, vẫn là muốn ta đem các ngươi đuổi xuống cái này đen nhánh đầm băng? Kết quả cũng giống nhau. Nam Cung Hạo đâm lao phải theo lao, giờ phút này hắn thì là muốn rời khỏi, cao ngất kia thanh niên cũng sẽ không chí nhược uổng công. Lại nhìn cái kia lãnh khốc bạch y thiếu niên, không nói một lời, rõ ràng là nhận đồng thẳng tắp thanh niên kế sách. Bởi như vậy, muốn thoát ra rời đi, vậy thì càng thêm khó khăn. Có thể ngay lúc này, Tiêu Trần cười yếu ớt đi ra, nói: ta đi, thật đơn giản hai chữ, thành công đưa tới toàn trường ánh mắt mọi người chú ý. Thiên nhân cảnh nhất trọng, tiểu tử này điên rồi phải không? Cái kia một đầu băng hủy thực lực, rất có thể tại kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong hỏa hầu. Còn có thể phun ra băng xương độc vụ độc, cùng là kim đan cảnh 10 tầng nhân loại tu sĩ, nhiễm đến cái kia thực cốt hủ tâm băng xương độc vụ, chỉ sợ đều muốn thoáng qua ở giữa cái xác không hồn. Tiểu tử này mới thiên nhân cảnh nhất trọng, thì dám xung phong nhận việc đi hấp dẫn cái kia băng hủy. Chỉ sợ là tâm trí phía trên có vấn đề. Huyên náo âm thanh, lạc liền nối tuyệt quanh quẩn tại trong sơn giã. Hiện trường cái kia hơn 90 tên tu sĩ trẻ tuổi, hơn phân nửa đều là khịt mũi coi thường, cười lạnh mỉa mai: thiên nhân cảnh nhất trọng Tiêu Trần, muốn chủ động hấp dẫn cái kia băng hủy xuất động, điều này không nghi ngờ chút nào là muốn cái này tuổi trẻ các tu sĩ xem thường. Không được, Tiêu Trần sư đệ ngươi sao có thể đi trêu chọc đầu kia băng hủy đây? Nam Cung Hạo cực lực phản đối, truyền âm nói: còn chưa tới một bước kia đâu, chúng ta có thể tĩnh quan kỳ biến, tùy thời mà động, không cần đến tùy thời mà động. Tĩnh quan kỳ biến, ta có nắm chắc trở về. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, khặc khặc, kiệt tương đương không biết sống chết tiểu tử a. Ngươi là bị đẩy ra chịu chết sao? Thẳng tắp thanh niên quét mắt tại chỗ phong lôi các đệ tử, nói: thật đúng là nha, tu vi của ngươi là lớn nhất, không đáng giá nhắc tới. Thiên nhân cảnh nhất trọng, muốn ngươi phế vật này đi đầu chịu chết, đó cũng là bình thường. Nhưng thì ngươi cái này tu vi, căn bản không có cách nào đem cái kia băng hủy hấp dẫn ra tới. Tiêu Trần đến một mảnh đen nhánh, hàn khí liệt liệt đầm nước trước, hít một hơi thật sâu về sau, nhảy lên chìm vào cái kia dưới mặt nước, tiến vào đen nhánh hàn đàm một sát na. Tiêu Trần thì có một loại toàn thân cao thấp đều muốn bị đông cứng cảm giác. Hắn theo bản năng vận chuyển lên mở thanh đế trường sinh thể. Thân hình không tì vết, vạn pháp bất xâm, còn mở ra kim quang chú, triệu hoán đến kim quang hộ thể. Có cái này hai trọng bất hủ bất diệt phòng ngự tại, Tiêu Trần thừa thế xông lên, thế như trẻ tre lặn xuống ngàn mét bao sâu. Cái kia gào thét đánh tới u hàn chi khí, là đến một loại không lời nào có thể diễn tả được, mênh mông thành biển cấp độ. Có kim quang hộ thể tình huống dưới, Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể bên ngoài đều ngưng kết ra một tầng màu đen nhánh vụn băng thủy tinh tới. Lúc này, đen nhánh hàn đàm trước, thẳng tắp thanh niên hừ nói: ta nhìn tiểu tử này 89 là đã chết, thì cái này trong hàn đàm nhiệt độ cũng có thể đem hắn đông thành băng côn. Có động tĩnh, tập trung tinh thần quan sát đầm nước mặt ngoài bạch y lãnh khốc thiếu niên, bén nhạy chừng lớn con ngươi quát nói, thổi phù một tiếng, Tiêu Trần bóng người lợi mũi tên theo dưới mặt nước lướt đi, rơi vào trên bờ về sau, hắn thân thể chấn động, đại lượng màu đen vụn băng ào ào theo hắn thân thể thể xác. Quần áo trường bào phía trên rụng xuống. Cùng lúc đó, cái kia ô hắc thủy đàm cũng là nổ tung một đạo hơn trăm trượng cao màu đen cột nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.